Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào anh em, chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyện Bàn Long, chương là không muốn sống. Ở phần trước thì sau khi nhóm người Lâm Lôi Bối Bối, Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng giết chết Mông Đặc La, hắn đã về cầu xin tộc trưởng của Cổ Tư Tháp gia tộc trả thù cho hắn. Và tộc trưởng này đã mời đến một vị đại viên mãn thượng vị thần là Mã Nỗ Cách Tư. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem bọn người Lâm Lôi có thoát được Mã Nỗ Cách Tư truy sát hay không. Bên trong động quật bị tàn phá, Lôi Tư Tinh bọn họ đang rơi vào thế yếu. Hỗn đản, Lôi Tư Tinh gào lên, điên cuồng giãy giụa, nhưng trường tiên màu bạc giống như con rắn trói buộc lấy hắn. Thậm chí Lôi Tư Tinh còn muốn thân thể hóa thành năng lượng để chạy, nhưng thần lực mênh mông từ trường tiên màu bạc đã phong bế chung quanh hắn. Thân thể Lôi Tư Tinh hóa thành năng lượng cũng không cách nào chạy ra. Mã Nỗ Cách Tư, ta sẽ làm cho người hối hận, Lôi Tư Tinh gào thét. Mã Nỗ Cách Tư liếc mắt nhìn Lôi Tư Tinh, lãnh đạm cười nói. Lôi Tư Tinh, ngươi để lại chút khí lực đi. Nói xong hắn liếc nhìn Lâm Lôi cùng Ô Mạn. Lâm Lôi hai người hiển nhiên đã bắt đầu động thủ. Trong tay Ô Mạn trực tiếp xuất ra một thanh lang nha bổng lớn sáng bóng lóe lên khí lạnh. Hắn nhếch miệng cười dữ tợn. Lâm Lôi, ta sẽ dùng nó đập vỡ cái đầu của ngươi, để cho linh hồn ngươi tiêu tán. Chết ở trong tay ta, chết bởi chủ thần khí, ngươi cũng có thể cảm thấy tự hào. Bối bối, Lâm Lôi khẽ quát một tiếng. Lão đại, bối bối đã lén tới bên cạnh Lâm Lôi. Sao, cần sự trợ giúp à? Ô Mạn cười nhạo. Ô Mạn biết rõ thực lực của bối bối, thiên phú thần thông phệ thần mặc dù đáng sợ, nhưng ngoại trừ thiên phú thần thông thì công kích của bối bối đối với hắn không có uy hiếp. Hai người có thể liên thủ ta không ngại. Lúc chiến đấu hoàn toàn không cần để tâm bối bối. Lâm Lôi trực tiếp đem bốn cái huy chương thống lĩnh đặt vào trong tay bối bối truyền âm. Bối bối, nhớ kỹ, cho dù ta chết, người cũng phải đi tìm tử vong chúa tể. Lão đại, bối bối lo lắng nhìn về phía Lâm Lôi, đồng thời đem cả bốn huy chương thống lĩnh thu vào không gian giới chỉ. Hoàn thành việc này, Lâm Lôi thở ra một hơi. Nếu hắn chết mà cả bốn cái huy chương thống lĩnh cũng tổn hại thì thực sự quá bi thảm. Lão đại, nhưng người ngàn vạn lần đừng có ngu ngốc, không cần phải liều chết với tên Ô Mạn kia. Bối bối truyền âm khuyên nhủ. Chờ trong chốc lát, người nghĩ biện pháp trốn, ta sẽ cầm chân Mã Nỗ Cách Tư. Mã Nỗ Cách Tư không giết chết ta được. Đúng là khi bị đẩy đến không gian loạn lưu, người khác có thể chết, thân thể phòng ngự của ta có thể so với chủ thần khí. Trong không gian loạn lưu sẽ không chết đâu. Lão đại, ngươi và ta linh hồn tương liên, chỉ cần ngươi còn sống sau này cũng có thể tìm bối lô đặc ra ra, bằng vào linh hồn tương liên, cuối cùng có một ngày có thể cứu ta ra ngoài. Lúc này bên cạnh cũng là chuyển đến tiếng va chạm, Lôi Hồng đã cùng với Thiết Cách Ôn động thủ. Lâm Lôi, thực sự run sợ sao? Ô Mạn hử nhẹ một tiếng, cả người phảng phất như một ngọn núi vọt tới Lâm Lôi. Vù, lang nha bổng xé rách cả bầu trời đập vào đầu Lâm Lôi. Đột nhiên nhất thời hào quang màu đen đường kính trăm thước, dẫn lực cường đại tác dụng lên thân Ô Mạn, hắc thạch không gian. Hừ, mắt vàng lợt của Lâm Lôi nhìn chằm chằm đối thủ, long lân bao trùm toàn thân, hai chân đạp mạnh xuống mặt đất, đã sẵn sàng nghênh đón. Lưu ảnh thần kiếm dễ dàng xé rách không gian tạo ra khe nứt, một kiếm ẩn chứa lực công kích cực mạnh của Lâm Lôi, nhưng chưa sử dụng lực trói buộc lớn nhất ở chiêu này. Nhìn thấy cảnh này, bối bối lo lắng không khỏi nhướng mày nghi hoặc. Sao lão đại không sử dụng chiêu mạnh nhất, lại bỏ qua không gian trói buộc, dùng một kiếm toàn lực để ngăn cản đối phương? Ngoài trừ không có dẫn lực trói buộc áp bức thì một kiếm có lực đâm xuyên mạnh như thốn địa xích thiên. Quen một tiếng, thần kiếm lưu ảnh cùng lang nha bổng va chạm, Lâm Lôi nhịn không được lùi về phía sau. Ối chà, Ô Mạn kinh dị nhìn cảnh này. Lần trước Lâm Lôi cùng hắn giao thủ, một bổng hoàn toàn có thể làm Lâm Lôi bị thương, thậm chí là đánh cho lưu ảnh thần kiếm bắn ngược trở lại thân thể Lâm Lôi, hoàn toàn chiếm ưu thế. Nhưng bây giờ lực công kích của hắn chỉ hơi chiếm ưu thế một chút. Lâm Lôi nhếch miệng lạnh lùng cười. Cũng chỉ tương đương mà thôi. Bây giờ mới nói e rằng quá sớm. Ô Mạn thân hình nhoáng lên, chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh, bay về phía Lâm Lôi. Lâu Thư Tinh bị trói, lo lắng nhìn hai trận chiến diễn ra. Lâm Lôi cùng Ô Mạn còn tốt, Lâm Lôi dựa vào hắc thạch không gian còn có thể miễn cưỡng bảo trì không bại. Nhưng cuộc chiến giữa Thiết Cách Ôn cùng Lôi Hồng thì rất hung hiểm. Lôi Hồng đã biến thân thành người khổng lồ cao 10 thước. Sơn băng lịa liệt. Lâm Lôi Ô Mạn chiến đấu mặc dù kịch liệt và nhanh, nhưng âm thanh không tính là lớn. Nhưng Thiết Cách Ôn cùng Lôi Hồng là một quả thú nhỏ và một con quái thú lớn. Thuần túy là dùng vật chất công kích để liều mạng. Mỗi quyền mỗi cước của Lôi Hồng đều làm cho đất núi nứt ra. Thiết Cách Ôn thì càng đáng sợ. Mỗi quyền mỗi cước giống như thanh đao sắc bén, lưu lại trên thân thể Lôi Hồng những vết thương rất sâu. Người khổng lồ Lôi Hồng giống như thiên thạch bay vào núi đá, vách núi vỡ nát, đá vụn bay tán loạn, ngực Lôi Hồng lõm xuống. Tình huống không ổn, Lôi Tư Tình sốt ruột nóng nảy. Lôi Hồng am hiểu vật chất công kích, nhưng Thiết Cách Ôn lại nổi tiếng khó chơi. Có vật chất phòng ngự chủ thần khí, cũng có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, người khác không thể đả thương được hắn. Lôi Hồng căn bản chỉ là bia ngắm cho hắn đánh, cứ như vậy thì... Lôi Hồng đích thực đang là bia ngắm. Lôi Hồng đã có ý định, hắn tính là đến gần Lâm Lôi, hy vọng tiến vào hắc thạch không gian. Bên trong hắc thạch không gian ta có thể chiếm ưu thế về tốc độ, nhưng cuộc chiến đang do Thiết Cách Ôn khống chế cục diện. Thiết Cách Ôn đã đánh ra ngoài động, đang quyết chiến ở vùng hoang vu bên ngoài. Cứ như vậy Lôi Hồng sẽ chết mất. Lôi Tư Tinh nhìn chằm chằm Mã Nỗ Cách Tư, hai mắt đỏ ngầu, dữ tợn nói. Mã Nỗ Cách Tư, tên hỗn đản này, ta nói cho người biết, nếu bằng hữu của ta chết một người, ta nói rồi ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định sẽ không. Người nói Thiết Cách Ôn lập tức dừng tay ngay. Mã Nỗ Cách Tư lạnh nhạt cười. Lôi Tư Tinh, ngươi ở chỗ này tạm nghỉ là tốt nhất. Mã Nỗ Cách Tư căn bản không có để lời uy hiếp của Lôi Tư Tinh ở trong lòng. Chủ thần cùng với thần là hai cấp độ không giống nhau. Nếu không có nguyên nhân gì thì các chủ thần cũng sẽ không hạ mình đối phó với thần. Không phải chỉ có tồn tại mấy năm mà nó đã thành thông lệ. Lâm Lôi, người nhanh trốn đi, nghĩ biện pháp để trốn. Lôi Tư Tinh nóng nảy truyền âm nói. Ta cũng bối bối không có việc gì đâu, người trốn nhanh. Nhưng Lâm Lôi không đáp lại, ngược lại chiến đấu với Ô Mạn càng thêm kịch liệt. Tiếng nổ mạnh ầm ầm không dứt. Đá ở chân núi Dương Giác Sơn bị đánh vỡ vụn, hiển nhiên Lâm Lôi đang rơi vào thế hạ phong, trên thân đã xuất hiện nhiều vết thương. Hai người chiến đấu đã ra khỏi động tới vùng hoang dã bên ngoài. Lão đại rút cục nghĩ thế nào lại không dùng tuyệt chiêu, bối bối cảm thấy khó hiểu bay ra ngoài động. Ra ngoài xem thôi, Mã Nỗ Cách Tu cầm trường tiên, treo Lôi Tư Tinh đi ra ngoài. Ở vùng hoang dã trên không mấy ngàn thước, hai trận chiến đang diễn ra điên cuồng. Chỉ cần chênh lệch không quá lớn thì để giết chết đối phương là rất khó. Ví dụ như đại viên mãn bình thường không giết được đối thủ ngay. Giống như là Lôi Hồng cùng Thiết Cách Ôn. Biến thân của Lôi Hồng quá mạnh mẽ. Mặc dù Thiết Cách Ôn chiếm cứ ưu thế, nhưng muốn giết chết đối thủ cũng không thể làm trong nháy mắt. Thực lực của Lâm Lôi cũng được, nhưng kiên trì không được bao lâu nữa. Mã Nỗ Cách Tư cười bình luận. Lôi Hồng chắc là so với Lâm Lôi sẽ chết trước. Hừ, bối bối liếc mắt nhìn Mã Nỗ Cách Tư, đáy lòng vẫn còn ôm hy vọng với Lâm Lôi. Lão đại khẳng định là có biện pháp, đến bây giờ còn chưa sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất, khẳng định là có kế hoạch gì đó. Thời điểm mấu chốt nhất định phải tới giúp lão đại. Bối bối đã chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc mấu chốt có thể cản trở Mã Nỗ Cách Tư. Là thanh hỏa, lúc này tốc độ thanh hỏa đang đạt đến cực hạn mỗi lần, giống như thấn duy, chớp động một cái thân hình đã đi cách vài dặm. Trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Lâm Lôi ngàn vạn lần phải cầm cự. Tốc độ thanh hỏa thăng lên đến cực hạn lao về phía Lâm Lôi. Thực lực của thanh hỏa có thể dùng hoàn mỹ khống chế chủ thần lực đột phá trước Lâm Lôi. Thanh hỏa vẫn thường xuyên thông qua chủ thần lực để điều tra tình hình của Lâm Lôi. Sau khi Lâm Lôi đột phá, thanh hỏa đã lười điều tra, thỉnh thoảng mới ngẫu nhiên điều tra một lần. Vừa rồi hắn đột nhiên phát hiện Lâm Lôi gặp nguy cơ, lập tức bay tới. Chỉ là các thống lĩnh chiến đấu thì tốc độ quá nhanh, thanh hỏa sao có thể chạy kịp. Lâm Lôi cùng Ô Mạn là xuất hiện một vầng sáng màu đen và màu màng điên cuồng giao chiến. Ô Mạn bộc phát toàn lực, hiển nhiên Lâm Lôi rơi xuống hạ phong. Ha ha, Lâm Lôi, thực lực của ngươi đã tăng lên chút ít, nhưng so với ta thì còn kém xa. Bốp, Lang Nha Bổng lần nữa va chạm với Lưu Ảnh Thần Kiếm. Trên Lang Nha Bổng hơn 10 gai nhọn bắn ra. Lâm Lôi cố gắng né tránh, dùng cánh tay trái và long vĩ bổ vào một ít gai nhọn đâm tới, không cho mấy cái gai này đâm bắn vào đầu. Uy lực của mấy gai nhọn này cũng không mạnh lắm, nhưng nhiều cái bắn tới lưu lại trên thân hắn lỗ thủng. Trên thân Lâm Lôi toàn vết máu, mỗi lần đối mặt chiêu này Lâm Lôi đều bị trúng chiêu. Tích tiểu thành đại, trên thân đã đầy lỗ thủng, máu tươi không ngừng chảy ra. Thân thế càng mạnh thì chữa trị càng chậm, hơn nữa không ngừng bị thương, Lâm Lôi trị liệu không kịp. Sao chủ thần lại nguyện ý chế tạo một món chủ thần khí bẩn tửa như vậy? Lâm Lôi đáy lòng thầm mắng. Lúc mới bắt đầu giao thủ, Ô Mạn phát hiện thực lực Lâm Lôi thay đổi mạnh mẽ, sau đó bắt đầu sử dụng chiêu này. Bất quá gai nhọn bắn ra, uy lực thuần túy dựa vào chủ thần lực và chủ thần khí, không có ẩn chứa huyền ảo. Một chiêu không ẩn chứa pháp tắc huyền ảo, uy lực cần so với Lan Nha Bổng thì yếu hơn rất nhiều. Nhưng cho dù yếu đi, vẫn lưu lại trên thân của Lâm Lôi những lỗ thủng. Khoảng cách vừa đủ, khóe mắt Lâm Lôi đã chú ý tới Mã Nỗ Cách Tư ở phía xa. Lâm Lôi, thân thể phòng ngự của ngươi quả thực mạnh mẽ, thân thể thống lĩnh bình thường bị gai nhọn đâm trúng, bình thường đều không chống trả được và chết. Bất quá thân thể ngươi lại bị thương nhiều như vậy, mỗi lần ngăn cản thì lực cũng yếu đi một ít, ngươi cũng không chống được nữa rồi. Ô Mạn truyền âm cười nhạo. Chiến đấu phải cần thân thể thi triển, trên thân thể có hơn 100 lỗ thủng thì lực lượng không giảm đi mới lạ. Ô Mạn lại bổ mạnh xuống, lúc này Lang Nha Bổng tựa hồ uy lực càng mạnh, không gian vỡ ra tạo thành khe nứt. Đúng là lúc này, Lâm Lôi lần nữa đâm ra một kiếm. Sắc mặt Ô Mạn đột nhiên biến đổi, hắn thấy rõ 108 đạo hủy diệt chủ thần lực màu đen bay tới, trong nháy mắt bao phủ hắn, một cỗ dẫn lực cường đại từ bốn phương tám hướng tác dụng lên thân. Lực lượng đè ép và trói buộc cường đại, trong nhất thời làm Ô Mạn cảm thấy khó chịu. Thời khắc mấu chốt, Lâm Lôi đâm ra một kiếm. Trong đôi mắt Ô Mạn tràn đầy hoảng sợ. Không, dưới sự trói buộc Lang Nha Bổng không kịp ngăn trở. Bốp, trên Lang Nha Bổng đại lượng gai nhọn bắn ra đánh vào thần kiếm Lưu Ảnh. Lưu Ảnh thần kiếm trực tiếp đâm tới tai của Ô Mạn. Chang, một thời gian ngắn Lang Nha Bổng rút cuộc nện vào Lưu Ảnh thần kiếm. Đúng thời điểm này, ánh mắt Lâm Lôi lợi hại cũng lập tức thu kiếm, thân thể nhanh chóng bay vào trong đất. Thiếu chút nữa thì xong rồi, Lâm Lôi giấu chiêu này kỹ thực. Ô Mạn sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Một kiếm qua tai, hắn cảm giác rất rõ, nhưng trong nháy mắt đã phản ứng. Lâm Lôi, hắn chạy thoát rồi. Đang xem cuộc chiến, Mã Nô Cách Tư biến sắc, không để tâm đến Lôi Tư Tình nữa, thu hồi trưởng tiên màu bạc, thân thể hóa thành một làn khói xanh, trong nháy mắt bay đi. Lôi Tư Tình có phản ứng, Mã Nô Cách Tư đã bay ra xa. Lúc này Bối Bối ngăn trở. Đừng nghĩ bắt được lão đại ta. Trong lòng Bối Bối giận dữ gào lên, trực tiếp đánh về phía Mã Nỗ Cách Tư. Hắn sớm đã đứng ở giữa phương hướng của Mã Nỗ Cách Tư cùng Lâm Lôi. Cút ngay, Mã Nỗ Cách Tư không tránh mà trực tiếp quất một roi, đánh Bối Bối bay đi. Sao, muốn cực nhanh đuổi theo. Nhưng Mã Nỗ Cách Tư lại phát hiện Bối Bối bắt lấy trường tiên, dù chết vẫn cầm chặt lấy, Bối Bối phảng phất giống như kẻ điên, nhìn chằm chằm vào Mã Nỗ Cách Tư. Không muốn sống nữa sao? Mã Nỗ Cách Tư sắc mặt lạnh lùng, trường tiên đột nhiên chấn động. Bối Bối dùng lực như trước là bị bay lên, nhưng nó vẫn bị Lâm Lôi kéo dài thời gian. Chạy trốn nữa, nhưng thần thức ta đã bao trùm xung quanh. Mã Nỗ Cách Tư cười nhạt nói. Xem ra, phải dùng chủ thần lực. Mã Nỗ Cách Tư là đại viên mãn thượng vị thần, phạm vi thần thức rất rộng, vượt xa thống lĩnh bình thường. Nhưng về khoảng cách thì cũng không thể so sánh với sử dụng chủ thần lực. Đặc biệt đại viên mãn thượng vị thần mà sử dụng chủ thần lực thì phạm vi tần tòi đạt tới một trình độ kinh người. Thì ra là ở đó, đang phi hành trên mặt Mã Nỗ Cách Tư lộ ra vẻ tươi cười, vù hắn trực tiếp bay vào lòng đất. Ở phía xa Bối Bối nhìn thấy cảnh này, hai nắm đấm siết chặt, ánh mắt đỏ hồng, vô lực quỳ xuống trên mặt đất hoang, thấp giọng nói. Lão đại, người nhất định phải còn sống, lúc trước người còn nói là cần tu luyện tới đỉnh phong, ngàn vạn lần đừng có chết yểu. Thoát ly trói buộc, Lôi Tư Tình phát hiện Lôi Hồng đang lâm vào tử cảnh. Lôi Hồng, Lôi Tư Tình nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành một đường cong, trong tay cầm trường thương màu tím dùng toàn lực ném mạnh ra. Xoẹt, xé rách cả bầu trời bao la, hắc quang bao bọc ảo ảnh màu tím bắn về phía Thiết Cách Ôn. Sao? Thiết Cách Ôn chỉ có thể buông tha Lôi Hồng, không có tấn công một kích cuối cùng, lập tức quay lại ngăn cản trường thương. Keng, thân thể Thiết Cách Ôn lùi nhanh, bất quá một cọng lông trên người cũng không ảnh hưởng. Người đừng mơ giết được Lôi Hồng, Lôi Tư Tình chạy tới căm tức nhìn Thiết Cách Ôn. Thiết Cách Ôn nhàn nhã như đi chơi, nhìn Lôi Tư Tình. Lôi Tư Tình, ngươi phải bảo vệ Lôi Hồng sao? Có ngươi bảo vệ thì ta thực giết không được Lôi Hồng, bất quá vô dụng thôi. Mã Nỗ Cách Tư tiên sinh muốn giết người thì có lẽ là nhất định phải chết. Lưu Tư Tình làm sao không biết, một khi Mã Nỗ Cách Tư trở về, Lôi Hồng phải chết. Lôi Hồng, người nhanh trốn đi, Lưu Tư Tình truyền âm. Trốn càng xa càng tốt, tốt nhất là qua ngân hà đến vị diện bên kia chiến trường. Tốt, Lôi Hồng cũng không nói lời vô nghĩa, lúc này thân hình thu nhỏ lại cực nhanh bay theo hướng ngân hà. Sao? Tiết Cách Ôn muốn ngăn cản nhưng đã bị Lôi Tư Tình che chắn. Hử, hắn trốn không thoát đâu. Tiết Cách Ôn cười lạnh lẽo, Ô Mạn đã đến bên cạnh Tiết Cách Ôn. Hai người liên thủ cũng không sợ Lôi Tư Tình và Bối Bối. Còn Lâm Lôi lúc này đang chạy trốn cực nhanh. Chạy xa như vậy, đuổi không kịp. Nhưng nếu dùng chủ thần lực điều tra thì vẫn phiền toái. Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Bất quá tại sao lại có hai đạo chủ thần lực điều tra ta? Đáy lòng Lâm Lôi khó hiểu. Ở dưới tình huống sử dụng chủ thần lực, Lâm Lôi tự nhiên cũng có thể dễ dàng phát hiện người khác đang dùng thần lực dò xét. Lâm Lôi, người trốn không thoát đâu. Một thanh âm vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi biến sắc, là Mã Nỗ Cách Tư. Lâm Lôi sử dụng chủ thần thực. Chủ thần thức đã nhìn thấy được Mã Nỗ Cách Tư dò xét. Trong đó một đạo chủ thần lực là Mã Nỗ Cách Tư, đạo khác kia là của ai? Đáy lòng của Lâm Lôi thầm nghĩ. Nhưng đúng thời điểm này thì một âm thanh khác trong đầu Lâm Lôi vang lên. Người nhanh chóng rẽ trái, chạy trốn theo hướng đó. Lâm Lôi rùng mình, là tiếng của Thanh Hỏa. Hiển nhiên Thanh Hỏa cũng đang dụ trần chủ thần lực phát tán ra thần thức. Hắn hướng tới tiến hành truyền âm. Nghe được tiếng của Thanh Hỏa, hy vọng Lâm Lôi tăng lên. Đừng chần chừ, khoảng cách của đại viên mãn kia và ngươi rất gần. Ta và ngươi cách xa hơn rất nhiều, rẽ trái mau. Thanh Hỏa lo lắng truyền âm. Lâm Lôi không hề do dự, lập tức bay cực nhanh về bên trái. Thanh Hỏa và Mã Nỗ Cách Tư sử dụng thần thức nói chuyện với nhau. Dừng lại, Mã Nỗ Cách Tư, buông tha cho Lâm Lôi đi, Thanh Hỏa nói. Không có khả năng, Mã Nỗ Cách Tư không chần chờ, nhưng trước cực nhanh đuổi theo Lâm Lôi, tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều so với Lâm Lôi. Thanh Hỏa điều tra ra được khoảng cách Mã Nỗ Cách Tư cùng Lâm Lôi ngày càng gần, điều này làm cho hắn lo lắng nhưng lại không thể tới ngay được. Ta muốn giết người, không ai ngăn được. Mã Nỗ Cách Tư không nể mặt mũi của Thanh Hỏa. Đại viên mãn cường giả vốn là không sợ một đại viên mãn khác, mặc dù bọn họ cũng đều mạnh mẽ nhưng đều không làm gì được đối phương. Còn chủ thần trừ phi cần thiết, nếu không cũng sẽ không tham gia tranh chấp của thượng vị thần. Trong suốt giống như linh hồn lực phúc tán xuống, chủ thần lực bao trùm phạm vi cực lớn dễ dàng phát hiện Mã Nỗ Cách Tư. Không tốt rồi, ta chỉ còn hất cách hắn 3 dặm mà thôi, Thanh Hỏa đang ở đâu? Phúc tán phạm vi 50 dặm nhưng vẫn không thấy Thanh Hỏa, Lâm Lôi nóng nảy. Mặc dù Lâm Lôi có sự chuẩn bị chết nhưng cũng không dễ dàng muốn nhận lấy cái chết. 2 dặm, Lâm Lôi cảm giác đối phương đang lấy tốc độ kinh người không ngừng áp sát. 1 dặm rồi. Khoảng cách 500 thước với tốc độ của Mã Nỗ Cách Tư, cho dù là trong hắc thạch không gian, cũng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đuổi sát. Lâm Lôi cắn răng. Không có biện pháp, chỉ có thể làm như vậy. Thanh Hỏa còn cách quá xa. Lại đang bay tới, Lâm Lôi chỉ có thể cắn răng hạ người xuống dưới. Sao? Đi tìm chết. Mã Nỗ Cách Tư cười lặng lùng, tốc độ không giảm. Ở dưới lòng đất của vị diện chiến trường thì càng ở chỗ sâu càng nguy hiểm. Đến một độ sâu nhất định sẽ gặp phải khe nứt không gian. Ở địa phương này thì đại viên mãn cũng có chút kiêng kỵ. Một khi đột nhiên xuất hiện khe nứt không gian bị cuốn vào không gian loạn lưu, lạc ở trong đó là một việc rất đáng sợ. Lâm Lôi lảng vậy là muốn sống trong tử địa. 300 thước, 200 thước, 100 thước. Lâm Lôi cảm giác được cho dù bên trong hắc thạch không gian, Mã Nỗ Cách Tư vẫn đang tới rất gần. Vù, Lâm Lôi đã chui sâu vào lòng đất. Đột nhiên một khe nứt không gian xẹt qua bên cạnh khoảng cách mấy thước, đất đá liền biến mất. Tới rồi, Lâm Lôi biết là đã đến biên giới, đồng thời hắn dùng thần thức kết hợp với chủ thần lực đã phát hiện ở phía dưới khoảng 100 thước, khe nứt không gian ngày càng nhiều. Có bản lãnh thì xuống tiếp đi. Âm thanh chế nhạo vang lên. Lâm Lôi dùng thần thức kết hợp chủ thần lực phát hiện Mã Nỗ Cách Tư đang ở phía trên, cách khoảng 20 thước. Bỗng nhiên Lâm Lôi kinh ngạc vui vẻ. Thanh Hỏa. Thanh Hỏa cách đây không tới 10 dặm. Lâm Lôi chạy trốn, Mã Nỗ Cách Tư đuổi theo cùng phương hướng. Mã Nỗ Cách Tư đuổi giết thì dĩ nhiên tốn nhiều thời gian một chút. Lâm Lôi cùng Thanh Hỏa thì đã thống nhất hướng bay, đương nhiên phải nhanh hơn. Tốc độ thực mau. Mã Nỗ Cách Tư đã phát hiện tốc độ đáng sợ của Thanh Hỏa. Tựa hồ so với ta còn nhanh hơn một bậc. Mã Nỗ Cách Tư nhất thời hiểu được người đang tới có thực lực đáng sợ. Bất quá cũng không kịp rồi. Mã Nỗ Cách Tư lạnh lùng nhìn Lâm Lôi phía dưới. Lâm Lôi, có một cường giả nghi là đại viên mãn tới cứu ngươi, bất quá không còn kịp nữa. Vì tôn trọng hắn, ta sẽ khiến cho người chết bởi một kích cực mạnh của ta. Mã Nô Cách Tư chuyển âm nói, đồng thời tay hắn xuất hiện một quang cầu trong suốt, nắm tay ở bên trong quang cầu nở ra một đóa hoa sen. Lâm Lôi không dám tiếp tục xuống sâu nữa, bay cực nhanh, muốn gia tăng khoảng cách với Mã Nô Cách Tư. Dừng tay, Thanh Hỏa quát. Hừ, Mã Nô Cách Tư cũng hừ lạnh một tiếng. Bốp, quang cầu trong suốt giống như thiểm điện, tốc độ so với Mã Nô Cách Tư phi hành còn nhanh hơn gấp 10, gấp trăm. Căn bản Lâm Lôi mới di động được nửa thước, quang cầu trong suốt đã dựa vào. Tốc độ Lâm Lôi không thể trốn tránh mà trực tiếp bay vào cơ thể hắn. Quang cầu này chui vào trong óc Lâm Lôi. Hút đi. Lâm Lôi sử dụng chủ thần lực điên cuồng công kích quang cầu trong suốt kia. Quang cầu trong suốt này bành trướng rất nhanh, nhưng bao vây Lâm Lôi lại là phòng ngự chủ thần khí bị tàn phá. Phá nát miếng vá trong suốt, một đóa hoa sen đã bay vào linh hồn hải dương của Lâm Lôi, giống như một tòa thiên thạch đập vào mặt nước. Linh hồn lực của Lâm Lôi căn bản không thể ngăn cản. Một đóa hoa sen xoay tròn phát ra quang mang chói mắt, giống như mặt trời chiếu rọi linh hồn hải dương của Lâm Lôi, nhanh chóng bắn về phía linh hồn hắn và linh hồn của ba đại thần phân thân. Lâm Lôi liều mạng khống chế chủ thần lực đánh sâu vào như trứng chọi đá, không thể dung chuyển được đóa hoa sen chút nào. Đóa hoa sen trong suốt xoay tròn bắn ra hàng ngàn hàng vạn quang mang, bắn tới bốn linh hồn trong cơ thể Lâm Lôi. Phụ thân, Gia Lỗ lão đại, Kiều Chỉ lão nhị, còn có Địch Lệ Á, đại ca nàng sẽ được trở về, ta không để cho các người thất vọng. Xuất hiện ý nghĩ này, đồng thời khóe miệng Lâm Lôi nhếch lên lộ ra vẻ tươi cười, sau đó ý thức hoàn toàn biến mất. Đại viên mãn thượng vị thần, phong hệ đại viên mãn thượng vị thần bái ách, sử dụng linh hồn công kích cũng có thể làm cho Lâm Lôi lâm vào trạng thái vô tri vô giác không thể phản kháng. Bây giờ vận mệnh đại viên mãn thượng vị thần Mã Nỗ Cách Tư ra tay là còn dựa vào vận mệnh chủ thần lực thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất, Lâm Lôi không thể đỡ được. Đại viên mãn thượng vị thần không phải là hữu danh vô thực, muốn trốn sâu xuống đất tìm đường sống trong chỗ chết sao? Mã Nỗ Cách Tư đứng phía xa nhìn Lâm Lôi nằm trong lòng đất không còn hơi thở, bên ngoài thân phát tán ra chủ thần lực. Một chiêu này thi triển với cường giả vật chất công kích còn có hiệu quả, còn cường giả linh hồn công kích thì vô dụng thôi. Linh hồn công kích hoàn toàn có thể công kích từ xa. Ở trong vị diện chiến trường thì đã trốn không thoát. Sao? Mã Nỗ Cách Tư đột nhiên nhìn về một phía cách đó không xa. Xèo, đất đá chung quanh nháy mắt bị đốt thành hư vô, thân thể Lâm Lôi lơ lửng. Một thân áo trắng từ trên trời hạ xuống đi tới bên cạnh Lâm Lôi, sau đó tay nâng thân Lâm Lôi lên. Thanh Hỏa khẽ cau mày. Trong thiên địa lại có thêm một đại viên mãn, Mã Nỗ Cách Tư nhướng mày một cái nhìn về phía Thanh Hỏa. Thanh Hỏa hừ lạnh một tiếng, thân thể bay lên, hễ đất đá ngăn trở hắn đều bị đốt thành hư vô. Có ý tứ, Mã Nỗ Cách Tư cũng phóng lên cao, cực nhanh chạy tới. Ô Mạn và Thiết Cách Ôn cũng đến, bốn người đều sử dụng chủ thần lực, tự nhiên phát hiện sự tồn tại của Thanh Hỏa. Thanh Hỏa, đáy lòng Bối Bối đang có một tia hy vọng. Một lát sau khi Lâm Lôi bị tập kích, Bối Bối cảm giác được, cảm ứng được Lâm Lôi linh hồn đang suy yếu với tốc độ cực nhanh. Linh hồn thượng vị thần rất cường đại, Bối Bối cảm giác được ánh sáng như mặt trời chói mắt, nhưng linh hồn Lâm Lôi lại suy yếu kịch liệt, cho đến lúc không thể phát hiện được. Nước mắt của Bối Bối chảy ra. À, Bối Bối thống khổ phát tiết, nhưng vừa hồ đã dừng lại. Bên cạnh Lôi Tư Tình thấy thế cũng biết là không ổn. Hơn nữa hắn rủ chủ thần lực kết hợp với thần lực của mình đã phát hiện thân thể Lâm Lôi không còn chút khí tức nào. Đã chết sao? Lôi Tư Tình sửng sốt. Không, không có khả năng. Rất nhanh, Lôi Tư Tình Bối Bối thấy thân ảnh áo trắng đang ở xa, thân thể Lâm Lôi nằm trên mặt đất không có khí tức, chủ thần lực đã tiêu tán hết. Mã Nỗ Cách Tư lạnh lùng đứng một bên. Mã Nỗ Cách Tư, hai mắt Bối Bối đỏ đậm, nước mắt chảy ra. Hắn gào lên. Người nhớ kỹ, nhất định ta sẽ giết ngươi, nhất định. Bọn ta chờ ngươi. Mã Nỗ Cách Tư cười nhạt. Giết đại viên mãn ư? Nếu đại viên mãn muốn chạy thì dù là chủ thần cũng không dám nói là 10 phần nắm chắc giết chết một đại viên mãn cường giả. Chúng ta đi thôi. Mã Nỗ Cách Tư cười lạnh nói. Ô Mạn và Thiết Cách Ôn khẽ gật đầu. Mã Nỗ Cách Tư mang theo Ô Mạn, Thiết Cách Ôn. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Hỏa. Người tên gì? Người không xứng để biết. Thanh Hỏa lạnh lùng nói. Mã Nỗ Cách Tư nhướng mày một cái, hừ lạnh một tiếng, quay đầu mang theo Ô Mạn và Thiết Cách Ôn rời đi. Không một tia khí tức, Thanh Hỏa đứng một bên, Lôi Tư Tình Bối Bối bay tới. Lôi Tư Tình khó có thể tin. Không có khả năng, hắn không có khả năng chết như vậy. Nhưng là có hồn thạch của mẫu thân ta, làm sao chết được? Bối Bối đến gần Lâm Lôi, đột nhiên nhận thấy. Sao? linh hồn của lão đại. Đến càng gần đến với bối cảm giác được linh hồn Lâm Lôi vẫn tồn tại, chỉ là khí tức của Lâm Lôi mỏng manh, yếu ớt đến cực hạn. Cho dù là bối bối có liên hệ linh hồn cũng phải đến rất gần mới có khả năng miễn cưỡng cảm ứng được một tia. Lão đại không chết, bối bối kinh ngạc vui vẻ nói. Ta đã điều tra rồi, Thanh Hỏa lắc đầu thở dài. Bây giờ Lâm Lôi đích xác còn chưa chết đi, nhưng linh hồn hắn giống như ngọn lửa trong gió lạnh tùy lúc có thể bị dập tắt. Nhờ có hồn thạch không ngừng tiêu hao năng lượng để giữ lại một tia sinh cơ cuối cùng cho hắn, nếu không thì đã sớm chết rồi. Sao? Hồn thạch cấp cho một tia sinh cơ? Bối bối lập tức hỏi. Thanh Hỏa khẽ gật đầu. Đây cũng không tính là đại bí mật gì. Theo truyền thuyết thì tử kinh chủ thần chính là do tử tinh sơn mạch được thiên địa dưỡng dục đản sinh. Nói rồi Thanh Hỏa nhìn về phía Lôi Tư Tinh, Lôi Tư Tinh cũng gật đầu. Đúng, đây là sự thực. Tử tinh sơn mạch chính là do vô số tử tinh ẩn chứa năng lượng linh hồn tạo thành, mà tử tinh thần thú lại do tử tinh sơn mạch tiến hóa lên, tự nhiên là tại phương diện linh hồn rất mạnh. Năng lượng tinh hoa của tử tinh thần thú tạo ra hồn thạch, quá trình này rất gian nan, vì thế nó là bảo bối quý giá nhất của tử tinh thần thú. Bản thân ta mặc dù cũng được một viên hồn thạch, nhưng chỉ dùng để bảo vệ tính mạng, đương nhiên sẽ không nỡ đem cho người khác. Mẫu thân ta là chủ thần có chủ thần lực trợ giúp, hơn nữa đã tồn tại thời gian rất dài, cho nên có thể xuất ra một hai viên hồn thạch. Lôi Tư Tinh cảm thán, hồn thạch này chính là bảo bối bảo hộ linh hồn tuyệt đối, không thể hỗ trợ được gì khi gặp công kích của chủ thần, nhưng nếu là công kích của thượng vị thần thì không phải sợ. Lôi Tư Tinh nhìn về phía Lâm Lôi, bối bối cuối cùng hiểu ra. Tử tinh thần thú là do tinh hoa tử tinh sơn mạch tạo nên, mà hồn thạch lại là tinh hoa của tử tinh thần thú. So với tử tinh bình thường thì gấp cả ức vạn lần, uy lực hoàn toàn có thể tưởng tượng. Vậy lão đại thì sao? Bối bối sốt ruột kêu lên. Lầm lôi hắn, Lôi Tư Tinh bất đắc dĩ nói. Ôi, Mã Nô Cách Tư là vận mệnh đại viên mãn, vốn đã cực mạnh trên phương diện linh hồn. Hắn lại dựa vào chủ thần lực để thi triển một chiêu này, có thể nói đã đạt tới cực hạn uy lực. Hồn thạch mặc dù cực kỳ lợi hại, nhưng đối thủ lần này lại quá khoa trương. Tình huống của Lâm Lôi quả thực rất không ổn, Thanh Hỏa trịnh trọng nói. Linh hồn công kích của Mã Nô Cách Tư đã lan đến tận bên trong tứ đại linh hồn của Lâm Lôi. May mà hồn thạch không ngừng bổ sung năng lượng giúp hắn cầm cự, nhưng tình huống là rất nguy hiểm. Hôn mê, không còn ý thức. Trong trí nhớ của bối bối, tình huống này Áo Lợi Duy Á và Địch Lệ Á đều đã từng gặp qua. Địch Lệ Á, Áo Lợi Duy Á bọn họ đều bị như vậy nhưng vẫn sống mà. Bối bối nói, hơn nữa Áo Lợi Duy Á nhờ vào lần đó mà linh hồn còn biến dị. Thanh Hỏa lắc đầu thở dài. Lần đó Địch Lệ Á chỉ gặp phải một cường giả tu luyện vận mệnh quy tắc còn chưa tới cấp độ thống lĩnh, còn xuống tay với Lâm Lôi là Mã Nô Cách Tư. Có thể nói trên phương diện linh hồn công kích, không thượng vị thần nào vượt qua hắn được, nhiều nhất chỉ ngang. Công kích thì dễ mà cứu chữa thì khó, mà Mã Nô Cách Tư ra tay thì không ai cứu được, Thanh Hỏa lắc đầu. Chủ thần thì sao? Bối bối liền hỏi. Vô dụng thôi, Lôi Tư Tinh lắc đầu. Thực ra chủ thần lợi hại hơn thượng vị thần là do ý niệm của chủ thần lợi hại, uy năng của chủ thần quá mạnh, khiến họ trở thành vô địch. Nhưng tại phương diện lĩnh ngộ huyền ảo thì họ chưa chắc đã bằng với đại viên mãn. Mẫu thân của Lôi Tư Tinh là chủ thần cho nên hắn hiểu rất rõ. Các chủ thần vẫn rất quan trọng việc nghiên cứu huyền ảo, chuyện trở thành chủ thần và pháp tắc huyền ảo không hề có liên quan. Trong 77 vị chủ thần thì có rất ít người đạt tới đại viên mãn, nhưng thực lực của chủ thần so với đại viên mãn thì lại là một trời một vực. Nguyên nhân rất đơn giản, một bên là chủ thần, một bên là thần, đó là sự khác biệt đẳng cấp. Uy năng của chủ thần được thiên địa ban cho, quả thực quá mạnh mẽ không thể kháng cự. Hơn nữa, Mã Nô Cách Tư thân là đại viên mãn, trong công kích của hắn còn đẳng chứa uy năng đặc thù của đại viên mãn. Mặc dù không lợi hại bằng chủ thần, nhưng muốn cứu người không phải cứ so sánh ai lợi hại hơn là được. Lôi Tư Tinh nói, muốn cứu linh hồn là gần như không thể. Mã Nô Cách Tư là đại viên mãn thì căn bản Lâm Lôi không cứu được. Bối bối trong lòng lo lắng vạn phần. Đích xác không cứu được, Thanh Hỏa cũng lắc đầu, trừ phi là Chí Cao Thần ra tay. Nhưng Chí Cao Thần là do quy tắc biến ảo mà thành, sao có thể vì một người mà ra tay? Đây là điều không thể xảy ra. Nhưng Áo Lợi Duy Á năm đó cũng hôn mê thật lâu rồi sống lại, bối bối nói cố vớt vát lấy hy vọng, hơn nữa linh hồn hắn còn biến dị mà. Đúng vậy, tình huống hôn mê thế này rất dễ phát sinh ra linh hồn biến dị, Thanh Hỏa cười khổ. Nhưng bối bối, người cũng nên biết, khi bị hãm nhập vào trong hôn mê thì tỷ lệ tử vong rất cao. Bối bối sợ hãi nói, vậy tại sao cứ hôn mê là linh hồn lại biến gì? Nguyên nhân thực ra ta cũng không rõ, Thanh Hỏa lắc đầu. Nhưng có một điều, giống như áo lợi duy á trước khi hôn mê, sử dụng hai loại năng lượng quang minh hắc ám. Khi hôn mê, nếu hắn biến dị thành công thì có khả năng dung hợp hai loại năng lượng này, còn biến dị thất bại thì chết. Người biến dị linh hồn vốn là tồn tại rất ít, Thanh Hỏa thở dài. Người có hai thần phân thân sử dụng hai năng lượng khác nhau mà biến dị thì có khả năng sống sót, nhưng xác suất cũng thấp đến đáng sợ. Mà có ba thần phân thân biến dị thì tính trong tất cả các vị diện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ở vị diện chỉ có duy nhất một người ở địa ngục. Thanh Hỏa nhìn về phía bối bối, người tự nghĩ xem, địa ngục rộng lớn có bao nhiêu người, đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Vô số năm qua, địa ngục chỉ có một người duy nhất sở hữu ba thần phân thân biến dị thành công. Người nói xem, xác suất tử vong như vậy có cao hay không? Thân hình của bối bối run lên. Vậy bốn thần phân thân thì sao? Bối bối sợ hãi nói. Lâm Lôi có bốn thần phân thân, sử dụng bốn loại năng lượng khác nhau. Vô số năm qua, trong vô số vật chất bị diện, chưa có ai sở hữu bốn thần phân thân mà biến dị thành công. Khuôn mặt của Thanh Hỏa đầy vẻ ngang trọng. Xác suất sống sót là quá thấp. Sắc mặt bối bối lập tức trắng bệch. Hôn mê không có nghĩa là linh hồn sẽ biến dị đâu, Lôi Tư Tình an ủi. Ngươi không phải đã nói Địch Lỵ Á cũng từng hôn mê sao, nhưng khi sống lại đâu có biến dị linh hồn. Đó là vì Địch Lỵ Á chỉ có một thần phân thân, ngốc. Thanh Hỏa trầm giọng. Đương nhiên có nhiều hơn một thần hồn phân thân bị hôn mê mà không biến dị linh hồn vẫn có thể xảy ra, nhưng có điều là rất ít. Lôi Tư Tinh không nói được gì, chỉ có thể cười khổ. Bổn tôn Lâm Lôi cùng ba thần phân thân đều trúng chiêu, chỉ duy nhất hỏa hệ thần phân thân tại Ngọc Lan Đại Lục là may mắn tránh được một kiếp. Bối bối biết rõ, nếu bổn tôn Lâm Lôi cùng ba thần phân thân không qua được cửa ải này, thì Lâm Lôi không còn vươn tới đỉnh phong được nữa. Hắn cũng biết mơ ước lớn nhất cả đời Lâm Lôi là một ngày nào đó sẽ tu luyện tới đỉnh. Đây là nguyện vọng, cũng là mơ ước thiết tha của Đức Lâm Khá Ốc Đặc. Khi Đức Lâm Khá Ốc Đặc chỉ dạy Lâm Lôi, ông ta cũng đồng thời đã đem hy vọng của mình gửi gắm lên người hắn, hy vọng một ngày nào đó Lâm Lôi đạt tới đỉnh phong. Đương nhiên, lúc đó ông ta chỉ mơ ước Lâm Lôi đạt tới cấp độ của Vũ Thần Đại Tế Ti, mà bây giờ cấp độ của Lâm Lôi đã vượt qua đó rất xa. Nhưng ước mơ truy cầu đến đỉnh phong thì đã ngấm vào trong xương tủy của hắn. Vậy phải làm sao đây? Bối bối hoảng sợ. Không có cách nào cả, Thanh Hỏa lắc đầu thở dài. Đã chúng phải tuyệt chiêu của đại viên mãn thì không ai cứu được, chỉ có thể trông cậy vào bản thân Lâm Lôi. Nếu hắn không biến dị linh hồn thì còn có sinh cơ, nhưng một khi linh hồn bắt đầu phát sinh biến dị thì không nghi ngờ gì hắn sẽ phải chết. Sở hữu bốn thần phân thân mà biến dị linh hồn thì coi như cầm chắc thất bại. Người khác không làm được, nhưng nhất định lão đại ta sẽ làm được, bối bối lập tức nói. Thanh Hỏa khẽ lắc đầu. Chúng ta hãy tìm một nơi nghỉ ngơi đã, còn về Lâm Lôi biến dị linh hồn có thành công hay không thì đành trông vào số phận. Cùng lúc này trong Long Huyết Thành tại Ngọc Lan Đại Lục. Lâm Lôi có chuyện gì vậy? Địch Lỵ Á nhìn về phía Lâm Lôi trong bộ quần áo màu đỏ rực, sắc mặt hỏa hệ Lâm Lôi rất khó coi, lắc đầu. Bổn tôn cùng ba thần phân thân của ta đã không còn ý thức. Năm phần linh hồn vốn là cảm ứng lẫn nhau, nhưng lúc này hỏa hệ phân thân lại không cảm nhận được ý thức của bốn linh hồn còn lại. Đương nhiên là đã có tình huống không hay xảy ra với chúng. Cái gì? Sắc mặt Địch Lỵ Á đại biến. Ta vừa rồi vốn nghĩ rằng bổn tôn cùng ba phân thân kia đã chết, nhưng thực kỳ quái chúng một kích của Ma Nô Cách Tư mà không chết. Có điều tình huống rất nguy hiểm. Bốn linh hồn kia lúc này rất yếu ớt, có thể chết bất cứ lúc nào. Khuôn mặt hỏa hệ Lâm Lôi rất nghiêm túc. Do bổn tôn cùng ba phân thân đã không còn ý thức, nên tự nhiên Lâm Lôi không biết là Hắc Thạch vẫn đang cố duy trì sinh mạng cho hắn. Lâm Lôi, bổn tôn và ba thần phân thân của chàng sẽ không bị chết chứ? Địch Lỵ Á biết những cái đó biểu hiện cho tiền đồ của Lâm Lôi. Nếu chúng chết đi thì dù hỏa hệ phân thân còn sống cũng không thành cường giả được nữa. Nàng cũng biết trượng phu của mình một lòng truy cầu lực lượng sẽ không cam tâm làm kẻ yếu suốt đời. Ta không biết, hỏa hệ Lâm Lôi nhắm mắt lại nói. Là sống hay là chết? Trên một ngọn núi hoang, Lôi Hồng đã sớm được Lôi Tư Tinh thông qua chủ thần lực truyền âm gọi lề. Lúc này mấy người Thanh Hỏa đang ở trong động quật, Lâm Lôi thì đang yên lặng nằm trên một chiếc giường ở phòng bên cạnh. Bên trong người không có một chút khí tức sự sống nào. Đã 7 ngày này, sao Lâm Lôi không có chút động tĩnh? Lôi Tư Tinh nhíu mày. Lôi Lâm tiên sinh, ngài thử điều tra xem. Trong 4 người này chỉ có một mình Thanh Hỏa có đủ dũng khí thăm dò linh hồn của Lâm Lôi. bởi vì lúc này linh hồn hắn đã vô cùng suy yếu, ngay cả so với linh hồn của một vong linh bình thường cũng không bằng. Ở tình trạng suy yếu như vậy, cần có chút bất cẩn cũng có thể làm linh hồn hắn tiêu tan. Để ta xem, Thanh Hỏa đi vào bên trong. Hy vọng lão đại sẽ khỏe lên, hy vọng. Bối bối không ngừng thấp giọng cầu nguyện, một lát sau Thanh Hỏa đi ra, lông mày nhíu chặt. Chuyện gì? Bối bối lập tức dò hỏi. Thanh Hỏa khẽ lắc đầu. Năng lượng của vận mệnh chủ thần lực xâm nhập vào linh hồn Lâm Lôi đã yếu đi rất nhiều, nhưng thể tích của hồn thạch đồng thời cũng nhỏ theo. Hồn thạch là do tử kinh chủ thần dùng tinh hoa của linh hồn ngưng tụ mà thành. Năng lượng tiêu hao càng nhiều thì thể tích tự nhiên càng nhỏ, mà khi năng lượng hao hết thì hồn thạch cũng biến mất. Hồn thạch nhỏ đi rất nhiều sao? Bối bối cúi đầu cắn môi không biết đang nghĩ gì. Ngày thứ 15, bên trong động quật. Vận mệnh chủ thần lực đang biến mất rất nhanh, trên mặt Thanh Hỏa lộ vẻ tươi cười hiếm thấy. Mà hắc thạch thì vẫn còn một ít, khẳng định là có thể kiên trì đến cùng. Ta đoán trong ngày hôm nay, vận mệnh chủ thần lực của Mã Nô Cách Tư sẽ tiêu tán hết. Trên mặt bối bối cũng hiện lên nét cười. Thế nhưng sau khi vận mệnh chủ thần lực hoàn toàn tiêu tán, Lâm Lôi có tỉnh lại hay không thì chưa khẳng định được. Hồn mê như vậy, linh hồn không có ý thức nên cực kỳ khó đoán. Thanh Hỏa lắc đầu. Bối bối gật đầu. Mọi người thoải mái chút đi. Dù sao bây giờ Lâm Lôi đã có hy vọng tỉnh lại. Lôi Tư Tình lập tức cười nói. Ừ, đã có hy vọng. Bối bối gật mạnh đầu. Trong lúc bốn người đang chờ đợi thì đột nhiên từ trong phòng Lâm Lôi chuyển ra một tia ba động. Lão đại tỉnh rồi sao? Bối bối mừng rỡ. Chuyện gì thế này? Thanh Hỏa là người đầu tiên lao vào trong, sau đó ba người Lôi Tư Tinh vào theo. Trong phòng Lâm Lôi vẫn yên lặng nằm đó, không hề có chút khí tức, nhưng chung quanh thân thể hắn lúc này đang bị bao phủ bởi rất nhiều màu sắc của thiên địa nguyên tố, màu vàng đất của đại địa nguyên tố, màu đỏ của hỏa nguyên tố, màu xanh nhạt của phong nguyên tố và màu xanh lục của thủy nguyên tố. Một lượng rất lớn nguyên tố của bốn hệ bị Lâm Lôi hấp dẫn đang chuyển động quanh thân thể hắn. Dù bối bối không biết, sau khi áo lợi duy á hôn mê thì có hai loại nguyên tố quang minh hắc ám chung quanh chu vi thân thể hay không, nhưng bối bối biết một điều, Lâm Lôi có lẽ xảy ra linh hồn biến dị. Linh hồn biến dị sao? Thanh Hỏa mặc dù chưa gặp qua tình cảnh linh hồn biến dị, thế nhưng chứng kiến hiện tượng này hắn cũng đoán được phần nào. Bối bối nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi đang trong trạng thái hôn mê, hốc mắt đã tràn ngập nước mắt. Có bốn thần phân thân mà còn biến dị linh hồn, cho tới nay chưa từng ai thành công sống sót. Trong thạch thất yên tĩnh, nguyên tố của bốn hệ quyến luyến vẩn quanh thân thể Lâm Lôi đang nằm bên dưới. Bối bối im lặng ngồi cạnh, về phần bọn Thanh Hỏa Lôi Tư Tinh cũng không tới quấy rầy bối bối. Bọn họ biết tình cảm giữa hai người sâu sắc tới mức nào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bối bối lúc này thấp thoáng có nước mắt. Lão đại. Bối bối cố gắng nở nụ cười. Trong hơi hàn ngảnh 2000 năm qua, kỳ thực trong lòng ta ngươi là người đáng khâm phục nhất, thực sự là khâm phục. Lúc còn bé khi ta còn nằm ngủ hay chơi đùa thì ngươi đã khắc khổ tu luyện, không chút buồn lòng bản thân. Ta biết trong chuyện đó có liên quan đến gia phụ ngươi, đến Đức Lâm Gia Gia, nhưng cho dù không phải vì thế thì ngươi cũng không bao giờ từ bỏ phải không? Hơn nữa trong con đường mà chúng ta đã đi, từng gặp phải không ít gian nan. Ngày xưa tại Phần Lai Vương quốc lợi hại như vậy, chẳng phải đã bị ngươi một thiếu niên 17 tuổi giết chết hay sao? Quang Minh Giáo Đình, lúc đầu trong mắt chúng ta chính là cường đại vô địch, chẳng phải cuối cùng cũng bị ngươi nhổ tận gốc sao? Trong chúng thần mộ địa, khi ấy hiểm cảnh trùng trùng, đã có lúc tưởng chừng bỏ mạng, chẳng phải cuối cùng đều vượt qua hết sao? Trên địa ngục chúng ta thẳng đường sông sáo chưa từng ngã xuống, đánh giết trên chiến trường vị diện. Vốn là địa phương đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất, chúng ta chẳng phải cũng lấy được tới 4 cái thống lĩnh huy chương sao? Bối bối chăm chú nhìn Lâm Lôi đang ngủ say. Lão đại, người sẽ không gục ngã đâu. Có lẽ chính là linh hồn biến dị thì sao? Bao nhiêu cửa ải khó khăn đều xông qua được, người sẽ không đầu hàng ở một ải này. Ta tin rằng nhất định lão đại sẽ thành công, bởi vì ngươi chính là lão đại của ta, là người ta tin tưởng nhất, là lão đại mà ta bội phục nhất. Bối bối ngạn ngào nói, trong hốc mắt đã tràn đầy lệ ngấn, nhưng hắn vẫn cố gắng không để nước mắt rơi xuống, càng tự an ủi chính mình, đáy lòng càng hoảng loạn. Bối bối thực ra không có chút tin tưởng nào, bởi là vì bản thân Lâm Lôi là có tới 4 thần phân thân, trong quá trình linh hồn biến dị phải chịu ảnh hưởng của 4 loại nguyên tố bất đồng. Đây là điều phi thường đáng sợ. Từ xưa tới nay, Lâm Lôi là người duy nhất trong vô số vị diện mà bản thân có tới 4 thần phân thân mà bị linh hồn biến dị. Có thể thành công được sao? Trong lịch sử chưa từng có người nào thành công. Lão đại, người nhất định làm được, người nhất định. Bối bối trong lòng cầu khẩn, Phải biết rằng tình huống của Lâm Lôi hiện nay không ai nắm chắc có thể vượt qua, ngay cả 1% cũng không có. Ngay cả bọn Thanh Hỏa Lôi Tư Tinh khi biết linh hồn Lâm Lôi bắt đầu biến dị thì trong đáy lòng đều trầm xuống. Bọn họ lúc này cũng chỉ biết trông cậy vào ông trời, trông vào sự cố gắng của Lâm Lôi. Ở trong kim trúc tòa thành hắc ám chi sâm của Ngọc Lan Đại Lục, hai người đang ngồi đối diện nhau. Một người mặc trường bào màu đen, một người mặc áo bào màu trắng. Người có bộ râu dài đến ngực, đôi mắt nhỏ lấp lánh chính là Bối Lỗ Đặc. Người còn lại thì có đôi lông mày đỏ rực chính là Thanh Hỏa. Lúc này vô luận là Thanh Hỏa hay Bối Lỗ Đặc đều sắc mặt rất khó coi. Tình huống hiện nay thế nào? Biến chuyển gì không? Bối Lỗ Đặc cau mày hỏi. Tình huống đang rất không ổn, Thanh Hỏa thở dài. Ta đối với việc biến dị linh hồn thành công của Lâm Lôi không chút tin tưởng. Nếu hắn có khả năng thành công thì quả thật rất đáng vui mừng. Nhưng nếu thất bại, sau này Lâm Lôi không cách nào đạt tới đỉnh phong nữa. Bối Lỗ Đặc lắc đầu thở dài. Là tại ta quá vội vàng. Chuyện này cũng không phải lỗi của ngươi, Thanh Hỏa nói. Lúc đầu khi bổn tôn của ta tiến vào chiến trường bị diện, luôn giữ khoảng cách khá gần với Lâm Lôi. Nhưng sau khi hắn đột phá, ta liền có chút buông lỏng. Ai mà ngờ được cái gã Mã Nỗ Cách Từ từ đâu chui ra. Ai, là ta đã sơ sẩy, do ta không kịp cứu hắn. Bối Lỗ Đặc cười khổ. Khó mà gặp được một nhân tuyển tốt như vậy. Nếu Bối Bối mà biết được chân tướng sự việc, sợ rằng nó sẽ rất hận ta. Việc này cũng không trách được ngươi, ai mà biết sẽ gặp chuyện như vậy, Thanh Hỏa lắc đầu. Nếu kế hoạch của ta thành công, thì Lâm Lôi cùng Bối Bối sau này phải cảm kích ta. Nhưng bây giờ biến thành như vậy. Ai, Bối Lỗ Đặc lắc đầu. Nếu bản tôn của Lâm Lôi cùng ba thần phân thân chết đi, sau này sẽ không còn tiền đồ gì nữa. Kế hoạch của ta cũng hoàn toàn thất bại, chỉ có thể đi tìm nhân tuyển khác thôi. Thanh Hỏa ngồi cạnh, trong mắt lộ vẻ không cam lòng, nhíu mày nói. Bối Lỗ Đặc, ngươi đừng vội vàng kết luận như vậy, kết quả còn chưa rõ ràng. Biết đâu Lâm Lôi sẽ qua được ải này. Nếu thực sự vượt qua được, linh hồn biến dị thành công thì thực là một việc vui mừng lớn, Bối Lỗ Đặc nhướng mày. Nếu Lâm Lôi biến dị thành công thì kế hoạch của ta cần phải sửa đổi lại. Ý của ngươi là? Thanh Hỏa cả kinh. Đúng vậy, Bối Lỗ Đặc nghiêm túc gật đầu. Việc này có khả năng sao? Thanh Hỏa hoảng sợ nói. Hình như vô số năm qua trong lịch sử chưa từng có ai. Sao lại không chứ? Trong mắt Bối Lỗ Đặc hiện lên một tia tinh quang. Nói thực về việc biến dị linh hồn của Lâm Lôi, ta nghĩ khả năng thành công sẽ rất lớn. Nghĩ đến việc này ta đã cảm thấy kích động. Nếu như thí nghiệm thất bại với Lâm Lôi không ảnh hưởng, vì đằng nào cũng vậy, với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng nếu thành công thì... Trong đôi mắt của Thanh Hỏa cũng ánh lên vẻ chờ mong. Đương nhiên, chuyện chúng ta đang nói vốn chỉ là nằm mơ giữa ban ngày, Bối Lỗ Đặc cười khổ. Tất cả còn quá sớm để kết luận, Lâm Lôi hiện tại đang trong quá trình thập tử nhất sinh. Đúng, nhưng hắn cần phải vượt qua. Thanh Hỏa gật đầu. Thành công, sau này Lâm Lôi sẽ là tiền đồ vô lượng. Thất bại, sau này ta và ngươi chỉ có cách để hắn sống cuộc đời bình an. Rốt cuộc hắn không có khả năng đứng trên đỉnh cao, hồ phòng hoán vũ nữa. Bây giờ thì ai cũng không giúp được hắn, Bối Lỗ Đặc gật đầu, đành trông vào sự cố gắng của bản thân hắn thôi. Hối hận thì cũng vô dụng, chỉ còn cách đối mặt với sự thực. Ánh mắt của Bối Lỗ Đặc trở nên lạnh lùng kiên định. Thành công thì thành tựu hắn là vô hạn, thất bại hắn cũng không thể trách ta. Đây là một khoảng thời gian cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi để đợi tới trận quyết chiến cuối cùng. Lâm Lôi đã hôn mê tới ngày 32, bọn Lôi Tư Tinh chỉ biết quanh quẩn trong động quật. Thanh Hỏa từ trong thạch thất của Lâm Lôi đi ra, ba người lập tức hỏi, thế nào rồi, Lôi Lâm tiên sinh? Bối Bối mở miệng đầu tiên. Thanh Hỏa liếc nhìn ba người lắc đầu nói, mặc dù sau khi vận mệnh chủ thần lực mà Mã Nỗ Cách Tu vận dụng để công kích đã tiêu hao hết, năng lượng hồn thạch tiêu hao cũng chậm đi, nhưng tới hôm nay hồn thạch cũng đã hoàn toàn hao hết. Ý tiên sinh là sao? Bối Bối kinh hãi hỏi. Từ hôm nay trở đi, Lâm Lôi đã không còn ngoại lực trợ giúp nữa, Thanh Hỏa trở dài. Lúc trước có hồn thạch giúp hắn chống đỡ, bây giờ không còn, đối mặt với linh hồn biến dị đành phải trông vào sự kiên trì của hắn. Lão đại linh hồn đã yếu ớt như vậy kiên trì được hay sao? Bối Bối bật khóc. Thanh Hỏa, Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng đều trầm mặc. Cứ cách một khoảng thời gian, Thanh Hỏa lại kiểm tra linh hồn Lâm Lôi, phát hiện trong quá trình biến dị, linh hồn Lâm Lôi giống như ngọn lửa yếu ớt, không ngừng kỵ kình phong thổi qua. May mắn là lúc trước có hắc thạch bổ sung, cho nên lực lượng linh hồn Lâm Lôi lúc này mới trụ được dưới sự trùng kích liên tục của quá trình biến dị. Không ai biết được, Thanh Hỏa lắc đầu. Không khí trong động quật rất điều hưu, Lâm Lô hôn mê sang ngày thứ 35, Thanh Hỏa từ Thạch Thất đi ra nói vẻ khó tin. Thật không thể tin được, linh hồn của Lâm Lôi không có hắc thạch phụ trợ mà vẫn cầm cự được 3 ngày. Có điều là còn rất sớm để kết luận, linh hồn biến dị không biết kéo dài tới khi nào. Với bối cũng không biết được, lúc trước Áo Lợi Duy Á linh hồn biến dị hôn mê mấy tháng, nhưng hắn chỉ biến dị có 2 loại năng lượng, căn bản không so được Lâm Lôi. Nếu biến dị 3 loại năng lượng, so với Áo Lợi Duy Á thì phức tạp hơn không biết bao nhiêu lần, còn 4 loại thì trong mấy tháng ngắn ngủi sợ rằng không có khả năng chấm dứt. Ở tại Ngọc Lan Đại Lục, mấy người Bối Lô Đặc, Địch Lệ Á, mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng thời gian hôn mê của Lâm Lôi đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Áo Lợi Duy Á mấy tháng đã thành công, Lâm Lôi hắn sẽ mất vài năm để thành công, hay là bao nhiêu năm? Lâm Lôi cứ như vậy hôn mê đã 10 năm trôi qua. Đến năm thứ 18 trong động quật tại vị diện chiến trường, cứ 7 ngày Thanh Hỏa lại kiểm tra một lần. Lâm Lôi hôn mê trong thời gian dài như vậy đã làm Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng không còn lo lắng như trước nữa mà an tâm tu luyện. Nhưng Bối Bối thì mỗi ngày đều chú ý tới tình huống. Tình huống không ổn, 18 năm qua linh hồn Lâm Lôi ngày càng yếu đi. Mặc dù hắn vẫn kiên trì, nhưng quá trình suy yếu lại không chậm lại. Thanh Hỏa cau mày nói, mặc dù linh hồn hắn rất kiên cường, không chịu buông xuôi, nhưng bây giờ nó đã quá yếu ớt, khiến ta có cảm giác nếu tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ không chống chọi nổi 3 ngày nữa. Sắc mặt Bối Bối trong nháy mắt trở nên trắng bệch. 3 ngày, trong 3 ngày có thể chết đi, cũng có thể chuyển biến, đành trông vào 3 ngày cuối cùng này, Thanh Hỏa lắc đầu. Ở trong cảm nhận của Thanh Hỏa, nếu như 18 năm trước, linh hồn của Lâm Lôi là ngọn lửa yếu ớt, thì lúc này nó chỉ là một đốm lửa nhỏ bé mà thôi. Nhất định sẽ không sao, nhất định là thế, Bối Bối liền nói. Trong 3 ngày này, cuộc sống mọi người đều rất khó chịu. Vốn Thanh Hỏa cho rằng Lâm Lôi chỉ kiên trì được 3 ngày, nhưng ai ngờ linh hồn vốn mỏng manh yếu ớt đến tận cùng, kiên trì suốt 18 ngày tiếp theo, làm Thanh Hỏa phải cảm thán và bất khả tư nghị vì độ nghị lực kiên cường của Lâm Lôi. Ngày thứ 18, Bối Bối, các người mau vào đây, Thanh Hỏa hô to. Mấy người Bối Bối Lô Tư Tinh lập tức chạy tới thạch thất của Lâm Lôi. Bối Bối lo lắng hoảng sợ nhìn Thanh Hỏa. Chuyện gì vậy, lão đại làm sao? Thanh Hỏa quay đầu qua nhìn Bối Bối và Lôi Tư Tinh, nói với vẻ khó tin. Thực không thể tin được, không thể tin nổi. Bây giờ linh hồn Lâm Lôi lại bắt đầu mạnh lên, giống như trẻ con đang lớn vậy. Ta hoàn toàn có thể cảm nhận được tốc độ phát triển của linh hồn hắn. Trong ánh mắt bọn người Lôi Tư Tinh và Bối Bối tràn đầy kinh ngạc. À, Bối Bối sung sướng nhảy vọt lên, đụng đầu vào trần thạch thất làm cho không ít đá vụn rơi xuống. Hắn vội vàng cuống quýt đưa tay ra, thân thủ như ảo ảnh bắt lấy mấy viên đá đó. Tốt quá, quả thực quá tốt, Bối Bối mừng như muốn phát điên. Ngọc Lan bị diện trong Long Huyết Tòa Thành, Địch Lệ Á cùng Toa Toa đang ngồi một chỗ. Mẫu thân, phụ thân sẽ không sao chứ, Toa Toa lo lắng nói. Cha bế quan lâu như vậy mà vẫn chưa đi ra. Không có chuyện gì đâu, Địch Lệ Á nở nụ cười. Tình huống thực sự của Lâm Lôi, hai vợ chồng đều không có nói cho con cái vì sợ chúng lo lắng. Ồ, Địch Lệ Á đột nhiên phát hiện có bóng người từ phía cửa đi tới. Đúng là hỏa hệ Lâm Lôi. Phụ thân, Toa Toa chào. Hỏa hệ Lâm Lôi gật đầu cười. Địch Lệ Á nhìn về phía Lâm Lôi với vẻ chờ đợi. Tất cả ổn chứ? Toa Toa bên cạnh nghe được không khỏi có vẻ kinh ngạc. Ta cảm giác là có chuyển biến tốt. Hỏa hệ Lâm Lôi trên mặt khó khăn nở nụ cười. Thần phân thân đều có thể cảm ứng linh hồn của nhau. Mặc dù 4 linh hồn kia không có ý thức nhưng hắn vẫn cảm nhận được chúng tồn tại. 18 năm qua không ngừng yếu đi. Yếu tới mức hỏa hệ linh hồn gần như không cảm nhận được. Có điều từ hôm nay thì linh hồn đã bắt đầu mạnh lên, tốc độ khôi phục vượt xa so với tốc độ suy yếu. Ở trong động quật tại vị diện chiến trường, Lâm Lôi hôn mê đã được 34 năm. Lôi Lâm tiên sinh, sao lão đại vẫn còn chưa tỉnh chứ? Bối Bối có chút vội vàng. Bây giờ Bối Bối đã không còn quá lo lắng như trước, bởi vì hắn cảm nhận được rất rõ ràng, linh hồn của Lâm Lôi hiện nay cực kỳ cường đại, mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần cộng lại. Nếu so sánh linh hồn của Lâm Lôi trước lúc bị thương là một hồ nước, thì hiện nay nó đã trở thành đại dương vô tận không thể đong đếm được, đã cường đại đến như vậy mà vẫn chưa tỉnh lại. Đừng nóng vội, Thanh Hỏa cười cười, hắn chắc chắn sẽ tỉnh nhanh thôi. Thực ra trong đáy lòng hắn cũng lo lắng, linh hồn Lâm Lôi biến thành cường đại đáng sợ như vậy, liệu ở thời khắc quan trọng có xảy ra chuyện gì hay không? Không ai biết được, có 4 thần phân thân khi biến dị sẽ phát sinh tình huống gì. Lúc này bọn người Thanh Hỏa đang ở bên ngoài đàm luận, bên trong thạch thất chỉ có một mình Lâm Lôi yên lặng nằm đó. Lâm Lôi đã ở trạng thái đó suốt 34 năm. Hiện nay quanh thân thể hắn cũng không còn nguyên tố tụ tập. Đột nhiên đôi mắt nhắm nghiền của Lâm Lôi chớp động mở ra. Lúc này bổn tôn cùng tam đại thần phân thân đều khôi phục ý thức, ý nghĩa đầu tiên trong đầu hắn là ta không chết ư. Mất đi ý thức trong 34 năm, nhưng thực ra đối với bổn tôn của Lâm Lôi cùng tam đại thần phân thân chỉ giống như một giấc ngủ trưa. Sau khi cùng hỏa hệ thần phân thân trao đổi, hắn mới biết mình đã hôn mê dài như vậy. Đây là đâu? Ta là ai? Lâm Lôi nhìn quanh bốn phía rồi nhổm dậy. Sau khi đứng dậy, Lâm Lôi mới cảm nhận được sự biến hóa của mình. Ồ, chuyện gì xảy ra? Hắn cảm giác được rất rõ động tĩnh của không gian quanh mình, ngay cả bốn người Thanh Hỏa, Lôi Tư Tinh bên ngoài cũng thấy được từng cử động nhỏ nhất. Loại cảm giác này giống như tuyệt đối nắm chắc mọi vật trong lòng bàn tay, giống như hắn đang khống chế vận mệnh của tất cả, giống như quyền lực đế vương với thần dân của mình. Lâm Lôi, lão đại, một loạt tiếng hô vui mừng vang lên. Lâm Lôi ngồi dậy phát ra tiếng động làm bốn người bên ngoài cảm giác được, gần như cùng lúc họ lao vào thạch thất. Lâm Lôi nhìn bốn người trước mắt, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng, Thanh Hỏa đang tỏ ra cực kỳ vui sướng, còn bối bối thì kích động tới mức đôi mắt ngần ngấn nước. Lão đại, bối bối lao tới ôm chặt lấy hắn. Ha ha, bối bối đừng có khóc lóc như trẻ con vậy chứ. Lâm Lôi cười ha ha đứng lên. Bối bối nghe thế bật cười, chun mũi hử nhẹ. Lão đại, người hồn mê liền 34 năm, ngươi nói xem như vậy có phải dọa người hay không? Sao ta lại hồn mê chừng ấy năm? Lâm Lôi cũng khó hiểu. Thanh Hỏa bên cạnh cười nói. Lâm Lôi, 34 năm trước, ngươi trúng một chiêu toàn lực của Mã Nô Cách Tư. May mắn là có hồn thạch trợ giúp bảo vệ được tính mạng. Ai ngờ trong lúc hồn mê, linh hồn ngươi lại bắt đầu biến dị. Năng lượng của hồn thạch cũng rất nhanh bị tiêu hao hết, làm chúng ta rất lo lắng sợ ngươi không qua được. Nhưng bây giờ thì ngươi đã tỉnh lại rồi. Linh hồn biến dị? Lâm Lôi kinh ngạc há hốc mồm. Ta ư? Đúng, ngươi còn không mau điều tra một chút xem bây giờ thế nào? Thanh Hỏa thúc giục. Có biến hóa thì từ bên ngoài nhìn không ra, chỉ có tự bản thân ngươi cảm nhận được thôi. Đúng vậy lão đại, ngươi mau xem lúc này linh hồn ngươi thế nào? Bối bối nói với vẻ chờ mong. Ngươi chính là người đầu tiên có bốn thần phân thân biến dị thành công. Bốn thần phân thân biến dị sẽ cho ra kết quả thế nào đây? Lôi Tư Tinh ánh mắt nhìn Lâm Lôi cũng trở nên sáng rực. Ta có bốn thần phân thân, lại đi biến dị linh hồn. Lâm Lôi cũng không dám tin, nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận linh hồn của mình. Ở trong linh hồn hải dương, trên mặt linh hồn hải dương trôi nổi vầng sáng bảy màu mờ ảo. Linh hồn lực giống như nước biển mênh mông bát ngát, nhìn qua trong suốt như lưu ly. Kiếm hình linh hồn phát ra ánh sáng chói mắt trôi nổi trên hải dương, lúc này đã biến thành trong suốt, nhưng trên mặt có một vầng sáng màu xám bao trùm. Thoạt nhìn có vẻ bình thường, còn không xám bằng kiếm hình bảy màu lúc trước. Cảm giác thực là mạnh mẽ, trong lòng Lâm Lôi nhận xét. Những người khác như Thanh Hỏa cho dù xâm nhập linh hồn Lâm Lôi cũng không phát hiện được đặc thù trong đó, nhưng bản thân Lâm Lôi thì lại cảm nhận được rõ ràng. Loại cảm giác nắm được trong tay này quả thực là đặc biệt. Lâm Lôi thẩm nghĩ rồi tiếp tục cẩn thận quan sát. À, linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Lâm Lôi kinh ngạc phát hiện ra lỗ hổng trên bề mặt chủ thần khí đang được chữa trị với tốc độ kinh khủng, so với trước đây nhanh gấp ngàn vạn lần. Hơn nữa trong quá trình khôi phục, linh hồn phòng ngự chủ thần khí đang thực sự được chữa trị. Lúc trước chỉ là tạm thời bổ sung vá víu, chứ không phải chữa trị thực sự. Nhưng lúc này thì lỗ hổng trên bề mặt chủ thần khí đang từ từ thu nhỏ lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một lúc nào đó sẽ hoàn toàn khôi phục thành công. Điều này sao có thể chứ? Lâm Lôi không thể tin nổi. Việc chữa trị linh hồn phòng ngự chịu thần khí cùng với linh hồn và linh hồn lực có liên quan đến nhau. Lâm Lôi mặc dù phát hiện linh hồn mình trở nên cực kỳ cường đại, nhưng với tốc độ chữa trị kinh người đó hắn vẫn không thể giải thích nổi. Dựa theo tốc độ này thì trong vòng vài năm là hoàn toàn chữa xong. Lâm Lôi cũng phát hiện ra ba thần phân thân của mình cùng biến dị. Đáng tiếc hòa hệ thần phân thân không có đồng thời biến dị, nhưng không sao, sau này đằng nào nó cũng dung nhập bản tôn, cùng bốn linh hồn khác ở cùng một chỗ trao đổi năng lượng, cũng chậm rãi biến hóa theo. Lâm Lôi hiểu được điều đó giống như linh hồn của bổn tôn, vốn chỉ là thánh vực, nhưng ở cùng với linh hồn phân thân khác nên mạnh mẽ theo, bởi vì có chung nguồn gốc tự nhiên hỗ trợ lẫn nhau phát triển. Linh hồn biến dị sao? Như vậy chẳng phải ta có thể dung hợp cả bốn loại thần lực? Lâm Lôi lập tức muốn thử nghiệm, đầu tiên là cho địa, thủy, phong ba loại thượng vị thần lực dung hợp. Trong cơ thể Lâm Lôi, ba cỗ thần lực không ngừng chuyển động như du long, khi va chạm giống như người thân một nhà không hề bài xích. Dưới sự khống chế của Lâm Lôi, ba cỗ thượng vị thần lực trực tiếp tụ lại một chỗ. Sau khi dung hợp, màu sắc cũng nhanh chóng biến hóa. Lúc trước phân biệt màu vàng đất, màu xanh nhạt và xanh lục, nhưng lúc này tất cả biến thành xanh biếc, gần giống với màu đen, chậm rãi lưu chuyển trong cơ thể Lâm Lôi. Thật là mạnh, Lâm Lôi trong lòng cảm thấy kích động. Lúc này hắn đem một cỗ hỏa hệ trung vị thần tới dung hợp. Sau khi va chạm với cỗ thần lực cường đại màu xanh biếc cũng từ từ nhập vào. Hả? Uy lực sao lại bị yếu đi? Lâm Lôi cảm thấy thần lực màu xanh biếc sau khi nhận thêm với trung vị thần lực, hình như bên trong chịu ảnh hưởng lại yếu đi. Chẳng lẽ nguyên nhân là do phương diện hỏa hệ chưa đạt tới thượng vị thần sao? Đúng, lúc trước Áo Lợi Duy Á cũng nói là phải đợi sau khi hai thần phân thân đều đạt tới trung vị thần, thực lực mới đại tiến. Lâm Lôi hoàn toàn hiểu ra, các thần lực muốn dung hợp thì cũng phải cân xứng với nhau. Đại địa phong và thủy, ba thuộc tính thần lực đều đạt tới thượng vị thần, còn hỏa hệ thần lực mới chỉ là trung vị thần, còn kém một quãng không nhỏ. Lâm Lôi, Lâm Lôi. Thanh âm của Lôi Tư Tình chuyển đến cắt đứt dòng suy tưởng của Lâm Lôi. Này, Lâm Lôi, rốt cuộc thế nào? Sao người đứng ngây như ngỗng ỉa vậy? Mau nói cho chúng ta nghe. Vậy thì ra ngoài đại sảnh nói chuyện, Lâm Lôi cười nói. Năm người lập tức đi tới đại sảnh, ngồi vây quanh chiếc bàn đá. Lâm Lôi, linh hồn người biến dị thành công rồi sao? Thanh Hỏa cười nhạt. Phải, Lâm Lôi gật đầu. Thanh Hỏa còn mắt sáng ngời, cảm thán. Truyền thuyết nói nếu hai loại thần lực dung hợp sẽ mạnh lên gấp 10, ba loại gấp 100, còn bốn loại thì không ai biết, có lẽ gấp hàng ngàn. Người bình thường cho dù dùng chủ thần lực cũng chỉ mạnh hơn là thượng vị thần lực chừng mấy trăm lần mà thôi. Còn ngươi, Lâm Lôi, dung hợp bốn loại thần lực thì thấy uy lực thế nào? Đúng là có mạnh hơn so với chủ thần lực không? Lôi Tư Tình nói với vẻ mong chờ. Chủ thần lực dù mạnh nhưng có giới hạn nhất định. Ta cảm giác được ba loại thần lực dung hợp, uy lực đúng là mạnh hơn gấp trăm, tương đương với khi sử dụng hủy diệt chủ thần lực. Lâm Lôi cười nói, hắn vốn am hiểu đại địa pháp tắc, sau khi sử dụng hủy diệt chủ thần lực tự nhiên sẽ không phát huy được toàn bộ hiệu quả, chỉ nâng uy lực lên được chừng trăm lần. Thanh Hỏa nhẹ gật đầu, mọi thứ không khác nhiều so với dự đoán của hắn. Vậy dung hợp bốn loại thì sao? Ta không biết, Lâm Lôi cười nói. Sao lại không biết? Lôi Tư Tình trợn mắt. Bối Bối bên cạnh nở nụ cười. Lôi Tư Tinh, hỏa hệ phân thân lão đại mới chỉ là trung vị thần, dung hợp với thượng vị thần lực thì uy lực chẳng tăng được là bao. Lôi Tư Tinh ngẩn ra, lập tức xấu hổ cười. Ta quên mất, Lâm Lôi người mới tu luyện được có 2000 năm. Mới hơn 2000 năm mà đã có 3 cái phân thân đạt tới thượng vị thần, quả thực vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, thiên tài ở địa ngục rất nhiều, người có tốc độ tu luyện nhanh hơn cả Lâm Lôi cũng có. Tuy nhiên là có một điều chắc chắn, không thể có người thứ hai biến dị linh hồn khi sở hữu 4 thần phân thân. Ít nhất cho tới bây giờ, Lâm Lôi hắn là độc nhất vô nhị. Lợi hại, Thanh Hỏa than thở. Linh hồn biến dị quả nhiên đáng sợ. Chờ khi hỏa hệ thần phân thân cũng đạt tới thượng vị thần, 4 loại thần lực dung hợp thì uy lực đã vượt qua chủ thần lực rồi. Có điều lợi ích cùng nguy hiểm song hành, ngươi lần này đúng là một phen cửu tử nhất sinh. Đúng là cửu tử nhất sinh, Bối Bối cũng gật đầu. Lôi Lâm tiên sinh, Lâm Lôi đột nhiên cau mày. Chuyện gì? Thanh Hỏa ngạc nhiên. Lâm Lôi lắc đầu nói. Ta bây giờ có cảm giác là một loại cảm giác rất đặc thù, giống như có thể nắm mọi vật trong tay, với vật chất thậm chí cả không gian chung quanh. Lâm Lôi giơ tay lên nói. Ta cảm giác có thể dùng một quyền toàn lực để phá vỡ không gian. Lâm Lôi nói xong, cũng không có long hóa, không sử dụng chủ thần lực hay pháp tắc huyền ảo, mà tùy ý đánh ra một quyền. Phục. Một quyền xuất ra, không gian chấn động giống như mặt hồ yên lặng bị một tảng đá lớn lém vào, rồi mãnh liệt vỡ ra, tạo thành một lỗ hổng không gian có đường kính gần một thước. Cái này, Bối Bối trợn tròn mắt, Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng cảm thấy tức cười, còn Thanh Hỏa đôi mắt trở lên sáng rực. Lâm Lôi lúc trước phải long hóa, hơn nữa còn sử dụng chủ thần lực và thần cách binh khí mới có thể xé rách không gian, nhưng uy lực khi đánh ra vẫn kém xa một quyền vừa rồi. Lão đại, quyền này của ngươi uy lực đã vượt qua một trưởng của đại viên mãn thượng vị thần Bái Ách, Bối Bối kinh ngạc nói. Lúc trước Bái Ách cũng tùy tiện cùng dùng một trưởng tạo ra khe nứt lớn không gian. Ta cũng không rõ ràng lắm, Lâm Lôi cảm thấy choáng váng. Ta chỉ có cảm giác là đập vỡ được không gian, nhưng không nghĩ tới lại làm được thật. Lâm Lôi, một tiếng kêu chợt vang lên. Lâm Lôi quay đầu lại, người vừa lên tiếng chính là Thanh Hỏa, lúc này trên mặt đang tràn đầy hưng phấn. Ha ha, Lâm Lôi, đó chính là ý chí của ngươi đã ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Nếu ý chí ẩn chứa thiên địa pháp tắc tự nhiên là có khả năng nắm được thiên địa trong tay, đó chính là uy năng đặc thù chỉ có đại viên mãn cùng chủ thần mới có. Bất kể dùng thứ gì công kích, một khi ẩn chứa thêm ý chí của ngươi thì uy lực không thể tưởng tượng. Ý chí, uy năng, Lầm Lôi kinh ngạc. Đại viên mãn cùng chủ thần mới có sao? Mấy người bối bối Lôi Tư Tình cảm thấy kinh hãi. Lâm Lôi đối với loại cảm giác nắm mọi thứ trong tay này đích xác cảm nhận được mọi sự biến động của không gian chung quanh, một loại cảm giác rất rồ mốt. Lúc trước khi mới tới vị diện chiến trường, Lâm Lôi chỉ cảm thấy được nguy cơ, nhưng bây giờ hắn cảm giác được đang nắm chặt vận mệnh của người khác. Đây là loại cảm giác cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Không thể tin được, thật không thể tin được, Thanh Họa nói. Trước đây dù biến dị thì linh hồn chỉ mạnh lên, ở trong vô số vị diện có duy nhất một người ba thần phân thân biến dị cũng không có sinh ra uy năng, nhưng không ai ngờ được là trong bốn thần phân thân biến dị lại tạo thành uy năng. Cũng đúng thôi, bốn thần phân thân biến dị so với ba cái mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, linh hồn mạnh mẽ đến trình độ như vậy, thiên địa ban cho uy năng là phải rồi. Thanh Hỏa rất kích động, lập tức dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, tới đây, mau tới công kích ta. Ta muốn xem uy năng ngươi mạnh cỡ nào, thử xem uy năng của một người chưa từng có biến dị bốn thần phân thân như ngươi là lợi hại, hay là đại viên mãn uy năng của ta lại lợi hại hơn. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.